Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, mua sắm nhiều. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình căn cứ Nhâm Phú Khoan cung cấp địa chỉ. Dương Thiên Long rất nhanh liền tìm được Dương Thành hải quan cao ốc. Ở hải quan chánh trị sử khoa trưởng trong phòng làm việc. Nhâm Phú Khoan chủ nhiệm thấy Dương Thiên Long, mới đầu vừa gặp, Nhâm Phú Khoan chỉ bất quá cho rằng đây là một cái rất thông thường người tuổi trẻ. Cảm thấy chiến hữu cũ hơi quá thần thoại tên này, nhưng là theo cùng Dương Thiên Long tiếp xúc, ở quan trường lăn lộn trên hành động nhiều năm Nhâm Phú Khoan cảm thấy Lưu Vĩ nói không sai. Tên này quả thật không phải một người bình thường. Ước chừng từ lời nói của hắn trong liền có thể biết được. Lão đệ, người cái nhóm này hàng bình thường thủ tục chí ít đều là một cái tuần lễ. Nhâm Phú Khoan nói, bất quá chúng ta có thể là người ưu hóa một chút. 3 ngày giải quyết, vừa nghe là 3 ngày. Dương Thiên Long không khỏi được mặt đầy cảm kích. Hắn vậy sợ thời gian quá mức rất lâu. Không đúng qua 2 ngày hút sen vương tử sẽ mang hắn đoàn đội bay thẳng thành đô phi trường quốc tế. Cảm ơn ngài, lão ca, ngươi xem ta bây giờ cũng không biết làm sao cảm ơn ngài khỏe. Nếu không buổi tối chúng ta ăn cơm chung không? Dương Thiên Long mặt đầy cảm kích. Khách khí, ta cùng Lưu Vĩ còn có Lưu Thắng Lợi đều là chiến hữu. Chúng ta 3 cái trước kia quan hệ tốt trước đây. Nhâm Phú Khoan cười một tiếng, bọn họ đều nói Dương lão đệ người này không tệ, ta người này kết bạn liền xem 2 chữ, giao tình. Dương Thiên Long vừa nghe vừa gật đầu, tuy nói cùng Nhâm Phú Khoan tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là ở trong lời nói vẫn có thể cảm giác được hắn là một cái rất nói nghĩa khí người đàn ông. Dương lão đệ, người cái này liền chuẩn bị một mực ở Phi Châu phát triển sao? Nhâm Phú Khoan không khỏi phải hỏi nói. Dương Thiên Long cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, Phi Châu chẳng qua là ta một cái khởi điểm, nhưng tuyệt đối không phải điểm cuối. Thực không dám giấu giếm, ta lần này đến Dương Thành tới còn vì Giang Hà nhà máy xe máy đấu giá sự việc tới. Vừa nghe là Giang Hà nhà máy xe máy, Nhâm Phú Khoan không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn năm đó vậy không bớt cùng Giang Hà nhà máy xe máy đã từng quen biết. Chứng kiến cái này nhà máy xe máy cường thịnh, càng chứng kiến nó sa sút, Giang Hà nhà máy xe máy muốn đấu giá. Nhâm Phú Khoan một mặt kinh ngạc nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cũng là nghe Lưu Vĩ lão ca nói, nếu như ngươi thật muốn liên quan đến xe gắn máy khối này mà. Nói. Ta đề nghị ngươi nhất định phải mở ra hải ngoại nguồn tiêu thụ. Như vậy mới có thể lớn hơn hạn độ bảo đảm lời. Nhâm Phú Khoan vẻ mặt thành thật nói. Ban đầu vậy bà chủ tiếu vì chuyện này không thiếu đi tìm chúng ta. Chúng ta cũng cho hắn giúp không ít việc. Bất quá tên kia thích đánh cuộc. Nếu không, hắn làm ăn này nhất định là càng ngày càng lớn. Từ Nhâm Phú Khoan lời nói trong. Dương Thiên Long vẫn cảm giác được hắn đối với Giang Hà nhà máy xe máy biết rõ không cạn. Đúng vậy, ta sau này ý tưởng là mở ra Phi Châu cùng với Châu Nam Mỹ còn có Trung Á. Đông Nam Á địa khu thị trường. Đúng, người cái này ý nghĩ rất đúng. Những chỗ này đều có một điểm giống nhau. Đó chính là giao thông không phải rất tiện lợi. Dưới tình huống này, xe gắn máy thì sẽ thành là dân chúng chọn đầu. Nhâm Phú Khoan không khỏi được gật đầu một cái. Nhâm Phú Khoan cùng Lưu Vĩ cùng với Lưu Thắng Lợi tính cách rất giống. Tương cận tính cách quyết định giữa bọn họ chung nhau đề tài ngược lại cũng không tệ. Cho đến có thuộc hạ cho Nhâm Phú Khoan gọi điện thoại tới sau đó. Hai người cái này mới ngưng được đề tài. Ngày mai muốn họp, Nhâm Phú Khoan một mặt cười khổ nói. Buổi tối đó chúng ta ăn cơm chung không? Dương Thiên Long đề nghị, Nhâm Phú Khoan lắc đầu một cái, lão đệ, cơm này giữ lại, cùng ngươi đem Giang Hà nhà máy xe máy làm ăn buôn bán lớn. Đến lúc đó ngươi mời ta, ta khẳng định tới, thấy Nhâm Phú Khoan kiên quyết không muốn ăn bữa cơm này. Dương Thiên Long trong lòng nhiều hơn Thiếu Thiếu cũng có chút ngại quá. Dẫu sao người khác cũng coi là giúp mình bận rộn. Nếu là lấy đi, theo Nhâm Phú Khoan tính cách khẳng định cùng Dương Thiên Long thật tốt uống mấy ly. Nhưng là bây giờ đối với quan viên chính phủ yêu cầu rất nghiêm. Ai cũng không dám đụng chạm giá cao đè tuyến. Vì vậy bữa cơm này cũng chỉ được tạm thời mắc cạn. Rời đi Nhâm Phú Khoan phòng làm việc sau đó, đi theo mọi người liên lạc một lần. Tất cả mọi người cũng đều ở trong điện thoại đơn giản hồi báo một chút tình huống. Máy truyền hình, bếp điện từ, nồi cơm điện, hàng ngày mai đến, điện tủ lạnh, chảo vệ tinh, máy giặt quần áo, máy vi tính, những thứ này đã toàn bộ đến hàng. Còn kém ngày mai vận chuyển, thấy tất cả mọi người hiệu suất quả thực không thấp sau đó. Thấy lúc trời cũng không còn sớm, dứt khoát dưới. Dương Thiên Long để cho tất cả mọi người đều đuổi chặt kết thúc công việc trong tay đến khách sạn. Lầu 3 hải sản thành dùng cơm, vừa nghe nói là ăn hải sản, Lý Linh cao hứng không khỏi được kinh hô lên. Đối với thân ở nội địa phổ thông nông thôn gia đình mà nói, ăn một bữa chánh tông hải sản cũng coi là một loại hy vọng xa vời. Trở lại khách sạn sau đó, Dương Thiên Long thật sớm đi tới tiệc buffet thính. Nơi này hải sản giá có mấy loại, bất đồng giá đối ứng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không giống nhau. Giống như 988 nguyên một vị có thể được ăn trên thế giới các nơi tươi hải sản. Mà 388 nguyên một vị chỉ là giới hạn với đất nước bên trong. Không chút do dự, Dương Thiên Long là cả nhà lựa chọn 988 nguyên giá. Dẫu sao đi ra một chuyến cơ hội không nhiều. Hắn hy vọng chuyến này đi ra có thể làm cho mọi người ăn xong chơi tốt. Đi vào giống như là thủy cung giống vậy từ giúp khu. Tất cả mọi người bị trước mắt hoa cả mắt hải sản cho sợ ngây người. Nước úp tôm hùm, cua hoàng đế, bào ngư, hải sâm, thương sắt cá. Ở bên trong đất liền khu không có gặp qua những hải sản này. Tất cả mọi người tạm thời bây giờ đều có chút không biết làm sao. Cũng may Lý Linh bọn họ khách sạn quản lý chuyên nghiệp cần phải nắm giữ những kiến thức này. Vì vậy giới thiệu hải sản nhiệm vụ này liền giao cho nàng. Từng cái cho mọi người đơn giản giới thiệu một lần sau đó. Bọn họ mới bắt đầu chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Chọn xong sau đó, rất nhanh thì có phục vụ viên tới đây hỏi bọn họ cần muốn thế nào khẩu vị. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người lại ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, dẫu sao lần đầu tiên ăn hải sản, vẫn là như vậy nguyên liệu nấu ăn cao cấp hải sản. Tự nhiên lại là không biết làm sao. Tiểu thư, phiền toái hải sâm làm cháo, bào ngư xào, tôm hùm hấp, tương cục thương sắt cá, carbon nướng hào sống. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói cho phục vụ viên. Phục vụ viên gật đầu một cái. Nói cho bọn họ sẽ ở trong vòng 20 phút toàn bộ lên hợp kim sau liền lễ phép rời đi. Cô Dương Bình đây là không khỏi phải hỏi nói. Thiên Long, ta xem cái này hải sản từ giúp còn phân là hết mấy dùng cơm khu. Chúng ta người ở đây thiếu. Còn cuối cùng nước ngoài hải sản. Cái này hẳn không tiện nghi đi. Nhị Thúc cũng không khỏi được gật đầu một cái. Đúng, ta xem nơi này còn có phục vụ viên chuyên môn. Hay, thật ra thì chỉ hơn 200 một vị. Dương Thiên Long một mặt ung dung. À, mắc như vậy. Dương Bình không khỏi được một mặt kinh ngạc. Không chỉ cô kinh ngạc, những người khác cũng là kinh ngạc không thôi. Suy nghĩ một người liền ăn hơn 200. Đối với tiết kiệm quán bọn họ mà nói, chân thực có chút khó mà tiếp nhận. Các người ngày hôm nay cực khổ một buổi chiều. Vãn bối ta mời ngươi ăn một bữa không việc gì. Ngày mai còn được khổ cực các người giúp đem những cái kia hàng hóa cũng đưa đến hải quan đi. Dương Thiên Long cười cười nói. Những thứ này đều là chúng ta nên làm. Thiên Long, người hòa này tiền cũng quá tay máy tay chân. Cô có chút đau lòng cáu giận nói. Đây là biểu muội Lý Linh không khỏi được cười lên. Cô, đây chẳng qua là biểu ca tài lực chín châu một mao. Người biết không, hắn vẫn còn ở Dubai ở qua 7 khách sạn cấp sao phòng tổng thống đây. 7 khách sạn cấp sao? Vừa nghe cái này xưng vị, tất cả mọi người không khỏi được lần nữa mặt đầy trố mắt nghẹn họng. Ta người mẹ nha, cái này khách sạn cấp 5 sao đều như vậy sang trọng xa xỉ. Vậy 7 khách sạn cấp sao không muốn biết sang trọng đi nơi nào? Biểu ca ở khách sạn thuyền buồm, không mấy cái cường hào dám đi ở. Liền liền những cái kia nước nhỏ tổng thống vào ở thời điểm cũng được ước lượng một chút trong túi. Tiền của mình tiền có đủ hay không? Lý Linh một mặt sống động nói. Thiên Long, ngươi ở Phi Châu cũng làm gì vậy? Dương Bình không nhịn được hỏi. Hay, các người đừng nghe Lý Linh ở nơi đó nói càn. Ta nào có bản lãnh đó. Ta một người bạn mời ta ở khách sạn thuyền buồm. Các người thật lấy là ta ở rượu cái loại đó tiệm mắt cũng không nháy một cái sao? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Vừa nghe là bạn mời khách sau đó, tất cả mọi người lúc này mới không khỏi được có chút thanh tĩnh lại. Nếu như không phải là chất tử giải thích, bọn họ có lẽ thật lấy là hắn cũng lớn phát đặc biệt phát tài. Ngay tại tất cả mọi người nói chuyện trời đất, lúc này bỗng nhiên lúc này một cái thanh âm ở bọn họ sau lưng vang lên. Thiên Long, ngươi cũng ở nơi đây. Thật tốt, đúng dịp lại gặp ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/chéo/song/gạch-nối/lai/gạch-nối/tsap/gạch-nối/nain/gạch-nối/80/gạch-nối/lam/gạch-nối/noan/gạch-chéo/đẩy/ra/sương/mù/dày/đặc/giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.